Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 3 của bộ truyện linh dị trinh thám mang tựa đề Ẩm Dường Nhãn. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc ấy, Kỳ Bạch Tình kéo Tô Dập chạy ra hành lang, mái tóc xoăn dài tung bay trong không trung. Đến khi tới phòng khách, cô mới thở phào quay đầu lại nói với Tô Dập. Em chuẩn bị đi à? Cần chị giúp gì không? Tô Dập không thích ứng, rụt bàn tay lại, bị Kỳ Bạch Tình nắm chắc, lắc đầu nói. Không cần, cũng không có gì nhiều. Kỳ Bạch Tình cười tủm tỉm theo Tô Dập tới căn phòng khách nhỏ. Vậy để chị hỗ trợ em thu dọn bền chiếu. Bọn họ không ra nhanh như vậy đâu. Phát hiện mình lỡ lời, Kỳ Bạch Tình vội vàng ngậm miệng. Phát hiện Tô Dập không chú ý tới lời mình, liền chuyển sang chuyện khác. Đúng rồi, tối qua em ngủ có ngon không? Không đâm thủng lời đối phương, Tô Dập thấp giọng đáp. Cũng được. Kỳ Bạch Tình gật đầu, mở cửa phòng cười rồi nói. Chúng ta thu dọn đồ đạc đi. Tô Dập quả thực không có gì để chọn. Đồ đạc được xếp chỉnh tề trong ba lô. Cùng lắm chỉ đã xếp mền cùng dọn giường mà thôi. Lúc dùng sức sau lưng Tô Dập vẫn còn có chút đau đớn. Cũng may có Kỳ Bạch Tình hỗ trợ. Hai người nhanh chóng thu dọn xong gian phòng nhỏ này. Tô Dập trầm mặc nhìn Kỳ Bạch Tình ôm mền, mở tủ nhét vào trong. Tay xách ba lô, nhịn không được siết chặt. Cuối cùng vẫn mở miệng. Cái kia, chị làm thế nào mà gia nhập vào ngành này? Kỳ Bạch Tình có chút nghi hoặc quay đầu nhìn Tô Dập, sau đó hiểu ra, lại đáp. À, khi đó là đội trưởng phát hiện năng lực của chị, chính là tiếng hát của chị ấy, nên cho chị gia nhập vào đội này. Tô Dập rũ mắt, quả nhiên là như vậy. Những người khác đại khái cũng như vậy, mặc dù lý do bất đồng, nhưng chủ yếu vẫn là vì đội trưởng. Ngành của tụi chị cũng vì đội trưởng mới tồn tại đấy. Kỳ Bạch Tình nhẹ nhàng khép cửa tủ lại, thấp giọng nói, đội trưởng rất mạnh mẽ, anh ấy là thần bảo hộ của đặc vụ bộ môn, cho nên... Không nói tiếp nữa, Kỳ Bạch Tình xoay người cười nói, dọn xong rồi. Tô Dập gật đầu, vậy tôi đi trước đây. Kỳ Bạch Tình sửng sốt, không lưu lại uống ly trà rồi đi. Tô Dập lắc đầu, xách ba lô nặng nề rời khỏi đặc vụ bộ môn, đi tới trạm xe buýt. Mặc dù không thể ở lại, nhưng cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cậu có phương pháp của riêng mình. Hiện giờ về nhà trước cái đã, bản thảo phiên dịch đã đáp ứng cũng cần phải giao cho người ta. Một chiếc ô tô đen lướt ngang qua người Tô Dập, vài chấm sáng li ti tản mát rơi ra. Cậu quay đầu nhìn chiếc xe biến mất ở cổng đặc vụ bộ môn, tiếp tục đi tới trạm xe buýt. Thời gian không còn sớm, giờ cao điểm đã qua nên người đi xe cũng không quá nhiều. Vừa lên xe, Tô Dập liền chọn vị trí kế bên cửa sổ ở cuối xe. Cảm giác ngồi xe buýt vào buổi sáng cùng buổi tối đối với Tô Dập không giống nhau. Ánh sáng mặt trời sáng ngời, chiếu rọi nối liền thế giới bên ngoài cùng bên trong xe. Chiếc xe tựa hồ xuyên qua làn ánh sáng. Thế nhưng bởi vì không trực tiếp bại lộ trong thế giới ánh sáng kia, nên Tô Dập có được cảm giác an toàn. Cậu ôm ba lô, lặng lặng nhìn cảnh sắc trắng đen vùn vút bên ngoài cửa sổ, ánh mắt tĩnh lặng. Đường rất thông suốt, lần này chỉ tốn một giờ là đến nơi. Tô Dập xuống xe đi về phía khu nhà cũ. Lúc sắp quẹo vào con đường về nhà, Tô Dập nhịn không được dừng lại quan sát xung quanh, xác nhận trên lầu 2 có ông cụ đang ngồi chọc chim. Lầu 3 có bà cụ đang phơi đồ. Dãy nhà bên trái có xào trúc phơi thịt muối cùng đủ loại tiểu quỷ lằng xăng trên đường mới chậm rãi đi vào. Một đường bình an đi tới cầu thang. Lúc này Tô Dập mới thở phào, rõ ràng cảm nhận được con bạch viên quỷ kia thực sự đã bị tiêu diệt. Tiểu Dập, tối qua con không về nhà sao? Bộ dáng con sao vậy? Bị thương à? Để dì xem một chút nào. Tô Dập cứng đơ cả người, cánh tay được bằng bó kỹ lưỡng bị kéo lên, người nọ chính là dì Hứa. Đại khái là mới từ siêu thị trở về, một tay xách túi nì lông logo siêu thị, một tay kéo nhẹ tay trái của Tô Dập quan sát. Có đau không? Vết thương có lớn không con? Mí mắt của Tô Dập run run, thực sự có thích ứng với sự quan tâm của đối phương, có chút cứng nhắc mở miệng. Không sao, vô tình bị quẹt trúng thôi. Tối qua vì muộn quá nên ở lại nhà người ta nghỉ một đêm. Dì Hứa kinh ngạc ngẩng đầu cười nói, thật không? Tiểu Hứa cũng kết giao bạn bè à? Tốt, tốt lắm, trẻ tuổi phải kết giao nhiều bạn một chút. Tô Dập theo bản năng muốn chối từ, thế nhưng thấy dì Hứa có vẻ rất cao hứng, cậu ấy mím môi, cuối cùng vẫn không nói gì. Cậu đưa tay định xách giúp chiếc túi ni lông lớn trong tay đối phương, không biết nên ứng xử thế nào. Cứ giúp ngược lại là tốt rồi. Ai dạ, cái đứa nhỏ này bị thương rồi mà còn định làm gì đó. Dì Hứa đập tay Tô Dập, bật quá, lực đạo rất nhẹ, còn không đủ đập chết con muỗi. Không chỉ vậy, bà ấy còn đưa tay muốn giúp Tô Dập cầm ba lô. Ba lô của con nhìn có vẻ rất nặng, để dì xách cho, dì giúp con xách lên nhà nhé. Tô Dập vội vàng túm chặt ba lô trong sự nhiệt tình của đối phương mà đi lên nhà. Đây chính là lần đầu tiên cậu đi đêm mà không về nhà. Sau khi trở về, chuyện đầu tiên Tô Dập làm là cởi phăng chiếc áo sơ mi nhăn nhúm trên người, ném vào thùng rác, rồi thở phào một hơi. Trở về phòng ngủ, lấy một bộ áo sơ mi trắng quần đen cùng một chiếc quần lót được xếp chỉnh tề trong ngăn kéo, đi tới phòng tắm. Nghiêm túc dùng bọc chống nước mua trên đường về bao kín cánh tay trái, sau đó Tô Dập mở vòi sen, bắt đầu tắm. Tiếng nước róc rách tí tách vang một hồi lâu mới dừng lại. Lau mái tóc vẫn còn ướt nước, Tô Dập đứng trước bồn rửa tay, nghiêm túc quan sát chính mình trong gương. Da rất trắng, người rất gầy, quả nhiên là phong người gà luộc. Mặt dây chuyền bát quái khẽ dao động trước lồng ngực trắng nõn của Tô Dập. Đó là mặt dây chuyền bạch ngọc hình bát quái mà ông lão cho cậu, còn căn dặn tuyệt đối không được gỡ xuống. Tô Dập thu hồi tầm mắt, cầm khăn tắm lau khô bọt nước trên người, lột bọc chống nước ra, mặc quần áo rồi bắt đầu sấy tóc. Chờ đến khi Tô Dập thắp nhang cho ông lão, đỉnh cái đầu bù xù ngồi trước máy vi tính thì đã gần 11 giờ. Chụp lại bản thảo phiên dịch đã làm xong gửi đi, sau đó giải quyết hai phần khác, biên tập lập tức gửi tin nhắn qua. Quá tuyệt vời, quả nhiên loại bản dịch khoa học kỹ thuật này giao cho đại đại là không sai. Rất nhanh lại gửi thêm một tin nữa, nếu bản dịch có thêm chút tình cảm thì sẽ nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn. Đáng tiếc, Tô Dập làm như không nhìn thấy câu nói sau, thì sau khi gửi nốt hai bản dịch vừa hoàn thành, liền tắt máy. Thời gian đã là 12 giờ, Tô Dập ở nhà bếp tùy tiện nấu một tô mì, ăn xong liền rất lục lọi ngăn tủ ở phòng khách. Trong ngăn tủ chất đầy những bức vẽ phong cảnh mà Tô Dập vẽ trước kia cùng giấy trắng. Lục nửa ngày, Tô Dập mới tìm ra thứ mình muốn tìm. Đó là một quyển tập vẽ thật dày. Ở góc dưới trang bìa có hình ngôi sao năm cánh màu đen. Bất quá, chỉ vẽ có vài tờ. Phía sau vẫn để trống. Tô Dập ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng mở ra. Trang đầu tiên, vẽ một cậu củ cải trắng. Đó là lần đầu tiên Tô Dập vẽ tranh. Ông lão ngồi sau lưng, nắm tay cậu mà vẽ. Ánh mắt Tô Dập dừng lại trên nét vẽ vặn vẹo non nớt, chậm chậm lật trang. Quyển tập vẽ này đều là ông lão nắm tay cậu mà vẽ. Ông lão không có tế bào nghệ thuật, nét vẽ đều xiên xiên vẹo vẹo. Thế nhưng vì muốn Tô Dập nảy sinh hứng thú với hội họa, ông đã phối hợp vẽ với Tô Dập vài bức. Đến khi phát hiện Tô Dập tự vẽ còn tốt hơn thì mới không tiếp tục nữa. Mà quyển tập vẽ này Tô Dập cũng không vẽ tiếp. Hiện giờ tìm ra, cậu lật tới một trang trắng, lấy hộp bút chỉ ra, căn cứ theo trí nhớ bắt đầu vẽ. Tờ giấy cậu vẽ tối qua không biết đã biến đi đâu, dần có thể đã sót lại ở đặc vụ bộ môn. Tô Dập cầm bút chì, một lần nữa vẽ lại hình dáng bạch viên quỷ cùng phần lấm tấm ở bắp đùi của nó. Bởi vì lưng không còn đau như hôm qua, Tô Dập vẽ thêm không ít chi tiết. Vẽ bạch viên quỷ kia trông rất sống động, dị thường dữ tợn. Vẽ bạch viên quỷ xong, ở phần còn trống bên cạnh, Tô Dập tiện tay vẽ thêm vài con tiểu quỷ. Con thì có dạng giống thỏ, con thì mềm nhũn, nhìn hệt như bãi bùn, con thì dài như dải lụa bay trên không, có thứ thì xấu xí vặn vẹo, nhìn không ra hình dáng. Đến khi vẽ đầy tiểu quỷ vào những phần giấy trống, Tô Dập mới lật qua trang kế tiếp, bắt đầu vẽ nghệ tu. Một bức toàn thân, một bức chính diện, một bức nhìn nghiêng. Tô Dập nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh vẽ nghệ tu. Ở bức toàn thân, Tô Dập dùng bút chì tô thành hình dáng ánh sáng. Lại lật trang, Tô Dập vẽ một căn phòng có một bức tường thủy tinh. Phía sau mặt kính thủy tinh thật dày là đám cây cối rậm rạp. Cậu tỉ mỉ vẽ từng chiếc lá, sau đó bắt đầu vẽ một chiếc bàn tròn ở góc phải. Tô Dập vẽ từng nếp gấp của chiếc khăn trải bàn, đủ loại thức ăn trên bàn. Ánh sáng xuyên qua khe hở của cành lá, chiếu rọi lên bàn. Thoạt nhìn là một hình ảnh rất tốt đẹp, thế nhưng mặt mũi của những người ngồi trên bàn thì có chút mơ hồ. Trừ bỏ Kỳ Bạch Tình, những người khác chỉ có thể từ kiểu tóc, đồ trang sức mà mơ hồ đoán ra người đó là ai. tỉ mỉ vẽ đôi tai nhọn ẩn sau lớp tóc xoăn đen dài, tiếp đó là sóng mũi cao, ánh mắt sâu sáng ngời. Tô Dập ngẩng đầu giãn gần giãn cốt một chút. Lúc này cậu phát hiện đã gần 8 giờ. Sờ sờ cái bụng của mình, Tô Dập lại đi nấu một tô mì lấp bụng, sau đó lấy mấy quyển sách mượn từ thư viện ở trong ba lô ra xem. Đếm khoảng 9 giờ rưỡi thì rửa mặt đi ngủ. Sáng sớm ngày mai, cậu phải ra ngoài, ngủ sớm một chút thì tốt hơn. Bây giờ, một ngày của Tô Dập đã kết thúc vô cùng nhanh chóng. Cho đến sáng sớm hôm sau, Tô Dập đeo ba lô từ sáng sớm đã đón xe buýt trước tòa nhà đặc vụ bộ môn. Cách một làn đường, Tô Dập ngẩng đầu nhìn tòa nhà, 5 tầng đầy hoa cỏ trước mặt, không khỏi hơi mở to mắt. Tòa nhà đặc vụ bộ môn kỳ thực là hai tòa nhà nằm sát nhau, trước mặt là một tòa 5 tầng, phía sau là 3 tầng. Hôm trước vì quá tối nên Tô Dập không chú ý. Hôm nay đứng bên ngoài nhìn lại, Tô Dập phát hiện trên tòa nhà cũng là những bức tường xung quanh không giống nhau, có những đường vân màu xám chỉ chít khắp tòa nhà. Tô Dập nhận ra loại đường vân này, ông lão từng vẽ hoa văn tương tự như thế này ở trên những món đồ nhỏ rồi gửi đi, cũng không biết gửi đi đâu. Từ trước đến nay, Tô Dập không hứng thú với những thứ kia, thế nhưng hiện giờ nghĩ lại thì những đường vân kia có lẽ có tác dụng gì đó. Lần đầu tiên, cậu có chút nghi ngờ về tài khoản mấy trăm vạn mà ông lão cả ngày ở nhà nuôi mình để lại. Nghĩ một chút, ánh mắt của Tô Dập sáng lên. Nếu cậu cũng học được cách vẽ loại hoa văn này, có phải cậu cũng có thể xem là có tài nghệ, có thể gia nhập đặc vụ bộ môn chăng? Nói liền tạm, Tô Dập tới tiệm cà phê Starbucks. Ở ngoài trời, tùy ý gọi một ly thức uống, rồi ngồi ở một góc, lấy dụng cụ vẽ từ trong ba lô của mình ra, đặt bút chì chỉnh tề, bắt đầu vẽ tòa đặc vụ bộ môn ở trước mắt. Tòa nhà nhanh chóng được phác họa, thực vật ở xung quanh cùng trên lan can sắt đều được vẽ tỉ mỉ. Sau đó, Tô Dập gặp phải vấn đề nan giải nhất trong quá trình hội họa từ trước tới nay. Những đàn vân kia thoạt nhìn giống như chỉ là một khối, nhưng cũng tựa hồ có thể chia ra thành những mảnh nhỏ bất đồng. Nhìn lại một lần nữa thì lại thấy nó là một chỉnh thể không thể tách rời. Ngòi bút chì của Tô Dập đặt trên giấy, do dự giơ lên, sau đó là đặt xuống, qua một lúc lâu vẫn không xê dịch, có cảm giác muốn vẽ nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Trong lúc do dự, cà phê cậu gọi đã làm xong. Tô Dập đứng dậy đi lấy cà phê, dứt khoát không cầm bút nữa, tập trung nhìn tòa nhà, cẩn thận phân biệt những đàn vân kia. Nhìn kỹ thì phát hiện những đàn vân kia có lớn có nhỏ, nếu nhìn lâu thì sẽ có cảm giác chúng không ngừng nhúc nhích, làm người ta choáng đầu hoa mắt. Tô Dập nhìn rất chuyên chú, nửa ngày cũng rời tầm mắt. Hành động của cậu thu hút sự chú ý của vài người, cũng học theo cậu nhìn về phía tòa đặc vụ cao ốc, nhưng không thấy gì khác thường thì mất hứng thú quay đầu lại. Qua một hồi lâu không chớp mắt, nhìn những đàn vân vặn vẹo kia, Tô Dập rút cuộc cầm bút chì, nhẹ nhàng đặt lên mặt giấy trắng, bắt đầu di chuyển. Tô Dập không nhìn thấy giấy vẽ, mà nhìn chằm chằm phù văn trên tòa nhà. Bàn tay cầm bút nhẹ nhàng di động, rẹt rẹt vẽ ra những làn vân kỳ dị. Đến tận khi cảm giác dưới ngọn bút không đúng lắm, Tô Dập mới đột nhiên hồi phục tinh thần, cúi đầu nhìn một chút thì phát hiện mình đã vẽ ra ngoài rìa giấy. Bút chỉ rơi xuống mặt kiếng, còn nguệch ngoạc vài đường. Những đường cong vặn vẹo, loạn thành một đoàn ở trên mặt giấy, lớn nhỏ biến hóa bất đồng. Tô Dập dùng lực đạo không giống nhau, nên trên mặt giấy lộ ra những lằn sâu cạn khác nhau. Nhìn một chút, Tô Dập cảm thấy nếu dùng bút lông để vẽ thì dễ khống chế biến hóa hơn. Hít sâu một hơi, Tô Dập uống vài hớp cà phê, thu dọn đồ đạc rời khỏi tiệm, đi một vòng tìm được tiệm văn phòng phẩm, mua vài cái bút lông xinh đẹp, rồi trực tiếp đi tới trước tòa nhà, tìm một vị trí bên hàng cây có thể quan sát rõ rồi ngồi xuống, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn những đường vân vặn vẹo kia. Dần dần, người đi đường xung quanh cùng xe cộ ở sau lưng đều rời xa khỏi thế giới của Tô Dập. Trong ánh mắt của cậu chỉ còn lại những đường vân trên tường. Qua một hồi lâu, ngòi bút lông xinh đẹp nhẹ nhàng chạm vào mặt giấy di động. Lần này tốc độ của Tô Dập chậm hơn rất nhiều, nửa ngày mới vẽ ra một làn vân vặn vẹo. Thế nhưng đó cơ hồ giống hệt như làn vân trên tường. Ngồi dưới tàng cây có hành động khả nghi, Tô Dập nhanh chóng bị người trong tòa nhà đặc vụ bộ môn phát hiện. Nghệ tu tựa bên cửa sổ hút thuốc, liếc mắt liền nhìn thấy con gà đuộc gầy yếu bên dưới. Chậm chậm phun ra làn khói thuốc, nghệ tu nhào mắt. Tên nhóc kia đang làm gì vậy? Tập trung vẽ làn vân trên tường, Tô Dập đột nhiên nhìn thấy một đạo ánh sáng chói mắt. Cậu lập tức tỉnh táo trở lại, nhìn nam nhân đang tựa bên cửa sổ hút thuốc. Tâm tình của Tô Dập lập tức hưng phấn, suy nghĩ ban đầu chính là thủ ở trước cửa thì chắc chắn sẽ có cơ hội nhìn thấy Nghệ Tu. Thực không ngờ, ngay ngày đầu tiên đã trông thấy rồi. Tô Dập bây giờ hơi nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười mỉm, nhàn nhạt, giơ bàn tay cua cua với Nghệ Tu, sau đó lại chuyển chú vẽ. Nghệ Tu nhìn Tô Dập, nhìn một hồi thì phát hiện cậu nhóc kia đang nhìn về phía tòa nhà mà vẽ cái gì đó. Nhớ tới tờ giấy vẽ bị mình vò thành một cục ném lên bàn làm việc. Vốn Nghệ Tu tưởng Tô Dập đang vẽ mình, thế nhưng anh nhanh chóng phát hiện tầm mắt của Tô Dập không đặt trên người của mình mà là vách tường ở phía bên ngoài. Vách tường có gì đẹp mà vẽ, một mảnh trống không, còn không bằng vẽ anh. Nghệ Tu ghét bỏ phẩm vị của Tô Dập, tùy ý nhìn thanh niên ngồi dưới tảng cây, an tĩnh vẽ tranh một hồi. Tâm của anh tựa hồ cũng bình tĩnh trở lại. Điếu thuốc trên tay cháy hết, Nghệ Tu mới giật mình nhận ra, không biết mình đã đứng đây nhìn Tô Dập bao lâu. Không chút biến sắc, ném tan thuốc vào thùng rác bên cạnh. Sau đó, Nghệ Tu xoay người rời đi. Chờ Tô Dập một lần nữa tỉnh táo lại, thì bóng người bên cửa sổ đã không thấy đâu nữa. Cậu cũng không thất vọng, có thể thấy được đối phương đã rất may mắn. Cúi đầu nhìn phù văn màu đen trải đầy trên mặt giấy, Tô Dập thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay về. Vì tính toán tốt thời gian, Tô Dập về đến nhà trước khi trời tối, đi nhanh vào phòng ngủ chính, lục lọi trong tủ đồ của ông lão, từ một chiếc hộp gỗ tìm được vài quyển sách cũ rách tả tơi. Tô Dập cầm sách về phòng ngủ của mình, mở đèn. Mấy quyển sách này chi chít chữ phồn thể, nội dung liên quan tới những chuyện quỷ quái. Tô Dập lật xem một hồi, rốt cuộc cũng nhìn thấy những lằn vân quen thuộc. Phủ văn, trận văn, muốn chế tác phải có thiên phú nhất định, không thể truyền thụ. Người dùng phải có ngộ tính, cảm ngộ được thiên địa, có thể từ lằn vân của một chiếc lá cảm thụ được thiên địa chỉ lý. Vô luận lằn vân cảm nhận được có mạnh hay không thì chỉ có bản thân tự lãnh hội. Sau khi hoàn thành sẽ tự động ẩn giấu, người ngoài căn bản không thể nhìn trộm. Đáng tiếc, phù văn cùng trận văn giống cùng tồn tại. Thế nhưng trăm ngàn năm trôi qua, phù văn dần dần biến mất, chỉ còn lại trận văn tồn tại. Tô Dập ngẩn cả người, nếu như thứ trên tường tòa nhà đặc vụ là trận văn kia, kia không phải cậu có thể nhìn thấy sao? Chẳng lẽ người khác không thấy được? Di động đặt trên bàn gỗ rung lên, Tô Dập cầm di động liếc nhìn một cái, phát hiện biên tập tìm mình để phiên dịch đã gửi qua vài tin. Chậm rãi thông báo với đối phương, tạm thời mình sẽ không nhận việc phiên dịch. Tô Dập tiếp tục lật xem quyển sách cũ. Cậu phát hiện phần miêu tả về trận văn chỉ có một đoạn ngắn ngủn, sau đó không nói thêm gì nữa. Lật xem hết mấy quyển sách nhưng không tìm được nhiều tin tức hơn, Tô Dập không khỏi ảo não. Trước kia mình thờ ơ với những vật nhỏ mà ông lão đã vẽ hoa văn, nên hiện giờ hoàn toàn không có chút kiến thức nào về nó. Sắc trời đã tối, Tô Dập chỉ có thể tạm thời cất sách đi, rửa mặt đi ngủ. Sáng hôm sau, Tô Dập lại xuất hiện bên ngoài hàng rào tòa nhà đặc vụ bộ môn, không ngừng vẽ phủ văn trên tường. Cứ vậy, Tô Dập đúng giờ xuất hiện liên tục một tuần, toàn bộ thành viên trong đặc vụ bộ môn đều biết chuyện. Kỳ Bạch Tình đứng bên cửa sổ, thanh niên mặt bầy bì từ phía sau ló đầu nhìn Tô Dập, có chút nghi hoặc hỏi. Cậu ấy ở bên ngoài rất nhiều ngày rồi đấy, sao lại không tiến vào? Tôi cũng rất muốn uống ly trà với cậu ấy đấy. Vũ Hạn Âm cũng ló đầu ra nhìn một chút, cười híp mắt nói, có lẽ đang thủ đội trưởng đấy. Thanh niên mặt bầy bì đang chống cằm bên bệ cửa sổ, nghe vậy thì ánh mắt thoáng hiện lên một tia dữ tợn. Cậu ta dám đánh chủ ý lên lão đại sao? Vũ Hạn Âm liếc nhìn thanh niên, không nặng không nhẹ mở miệng. Nghệ Tu cũng không nói gì, đừng có làm bậy làm bạ, chọc điên anh ấy. Thanh niên mặt bầy bì cứng đờ người, lập tức thu hồi ý lạnh trong mắt, ỉu xìu rũ đầu, nhàn nhạt nói. Vậy cứ để mặc cậu ta ở bên ngoài canh giữ, chúng ta như vậy là được rồi. Tôi có cần gọi điện cảm ơn không? Nghe thấy lời này, Kỳ Bạch Tình bất hứng nói. Tô Dập mới không phải người như vậy, nhất định là có nguyên nhân gì đó, nên em ấy mới luôn nhìn nơi này như vậy, không thấy em ấy đang vẽ sao? Thanh niên mặt bầy bì ở bên ngoài ý muốn quay đầu nhìn Kỳ Bạch Tình. Bạch Tình, em thích cậu ta như vậy sao? Kỳ Bạch Tình suy nghĩ một chút, sau đó cười híp mắt, chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng nói. Bởi vì khí tức trên người em ấy rất sạch sẽ, rất thuần khiết, cứ hệt như một màu trắng tinh, làm em có cảm giác rất thoải mái. Nghe vậy, Vũ Hạn Âm cùng thanh niên mặt bầy bì đều kinh ngạc nhìn Kỳ Bạch Tình. Bọn họ biết Kỳ Bạch Tình có huyết mạch đặc biệt, rất nhạy cảm với khí tức. Khí tức chán ghét sẽ làm cô ấy cảm thấy không thoải mái. Đây là lần đầu tiên Vũ Hạn Âm nghe Kỳ Bạch Tình nói về một người như vậy. Anh có chút hứng thú mỉm cười. thuần khiết ư? Có người thuần khiết sạch sẽ đến vậy sao? Thanh niên mặt bầy bì chống cằm nhìn Kỳ Bạch Tình châm chọc. Có khi nào là vì cậu ta là người mù màu nên em mới có cảm giác thuần khiết không? Không sai. Ngày thứ ba liên tục Tô Dập xuất hiện bên ngoài. Bọn họ đã có được tư liệu chi tiết về cậu. Kỳ Bạch Tình lắc đầu suy tư rồi nói. Không phải. Nó cũng không hẳn là màu trắng. Nó giống như trống rỗng vậy. Bản thân của Kỳ Bạch Tình cũng thật mông lung. Mọi người tụ tập ở đây làm gì? Rảnh rỗi lắm sao? Ba người bên cửa sổ quay đầu lại, phát hiện Nghệ Tu đứng ở phía sau, hai tay đút túi, nhướng mày nhìn bọn họ. Vu Hạn Âm tựa vào tường cười nói, đang nhìn thằng nhóc đáng yêu của anh mà ngày trước mang về đấy. Nghệ Tu khó hiểu, nhóc đáng yêu cái gì? Kia kia! Vu Hạn Âm chỉ ra ngoài cửa sổ. Nghệ Tu lập tức hiểu ý, sắc mặt sụng xuống. Đàn ông con trai, đáng yêu, đáng yêu cái gì chứ? Thanh niên mặt bầy bì đột nhiên thu hồi nụ cười tùy ý trên mặt, tiến lên vài bước, tay chống bên hông, bình tĩnh mở miệng. Lão đại, cậu ta có quấy rầy anh không? Tôi sẽ xử lý cho. Nói đến đây, mi tâm thanh niên lộ ra một tiếng ngoạn động. Tựa hồ chỉ cần Nghệ Tu gật đầu một cái, thanh niên này sẽ lập tức nhảy ra ngoài kéo người đi. Chân mày của Nghệ Tu nhíu chặt, phiền não xoa xoa mi tâm. Khương Tu Hiền, cậu thu hồi bộ dáng đó giùm tôi. Đã nói bao nhiêu lần rồi, nơi này không phải Thiên Huyền Tông. Tôi cũng không cần tử sĩ, cậu đừng có mà gây chuyện đấy. Nói xong Nghệ Tu khó chịu xoay người bỏ đi. Đúng rồi, phần tư liệu của thằng nhóc đáng yêu đó đã đặt trên bàn của anh. Rảnh rỗi thì nhìn một chút nhá. Phù Hạn Âm hướng theo bóng lưng Nghệ Tu rồi nói, bất quá không được để tâm. Thế bóng lưng Nghệ Tu biến mất trong tầm mắt, thanh niên mặt bầy bì tên Khương Tu Hiền đứng im một chốc, sau đó nhỏ giọng nói, tôi lại chọc lão đại tức giận rồi. Phù Hạn Âm cười nhạo, không phải anh đã nói đừng chọc rồi à, cứ không chịu nghe cơ. Khương Tu Hiền cúi đầu, mái tóc vàng rực rỡ cũng có chút ảm đạm. Kỳ Bạch Tình vỗ vai Khương Tu Hiền an ủi, đừng lo, đội trưởng không phải người thủ dai đâu. Khương Tu Hiền đưa tay ôm lấy Kỳ Bạch Tình, mỉm cười sáng lạng, ai nha, quả nhiên vẫn là Bạch Tình thiện lương nhất. Phát hiện mình lại bị gạt, Kỳ Bạch Tình tức giận đẩy đẩy mặt của Khương Tu Hiền, mà Vu Hạn Âm không thiện lương cười híp mắt giải cứu Kỳ Bạch Tình, sau đó dẫn cô bé đang giận dỗi rời đi. Cười hì hì nhìn Vu Hạn Âm cùng Kỳ Bạch Tình rời đi, Khương Tu Hiền liếc nhìn Tô Dập đang truyền chú vẽ tranh ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi nhào lại, cuối cùng chỉ nhún vai một cái rồi bỏ đi. Lúc đi ngang qua phòng làm việc của mình, Nghệ Tu dừng lại một chút, rốt cuộc vẫn quẹo vào. Gian phòng không có lớn, lúc đầu Nghệ Tu chỉ tùy tiện chọn một gian mà thôi, vì thế trừ bỏ bàn gỗ ghế da ra, thì một chiếc tủ sách bằng gỗ cùng kệ tài liệu sát tường, không còn đồ đạc nào khác. Ngay cả dì quét dọn cũng một tuần mới tới một lần. Trên bàn làm việc trống rỗng, nhìn thấy tập tài liệu đặt trên bàn, Nghệ Tu cầm lên, tựa vào cạnh bàn tùy ý lật xem, chân mày vô thức nhướng lên. Bị bệnh mù màu ư. Nghệ Tu bây giờ tiếp tục lật xem. Bật quá, tư liệu về Tô Dập khá ít. Một cậu nhóc mồ côi không được nhận nuôi, sau khi học xong cấp 3 cũng không thi đại học, có quan hệ khá thân thiết với một ông lão. Ông lão kia đã qua đời sau khi Tô Dập trưởng thành không lâu, còn để lại di sản cho Tô Dập. Quả thực không có điểm nào đáng chú ý. Nghệ Tu lật ngược về phía trước, ánh mắt dừng lại ở ba chữ bệnh mù màu. Đột nhiên nhớ tới lời Tô Dập từng nói. Màu sắc trên người của anh rất khác biệt. Đó là màu sắc ngoại trừ trắng đen mà lần đầu tiên em nhìn thấy. Đột nhiên nghĩ tới gì đó, Nghệ Tu với tay chụp lấy cục giấy mở ra. Ánh mắt tập trung nhìn con quái vật xấu xí cùng đầu mũi tên chỉ về phía vệt lấm tấm màu xám. Chân mày nhíu chặt. Đội trưởng! Một dòng nữ truyền tới. Nghệ Tu lập tức siết chặt tay, một lần nữa vò tờ giấy thành một cục. Quá trình có được bức vẽ này thực sự không quang vinh chút nào, làm Nghệ Tu theo bản năng hành động như vậy. Chờ đến khi vò cục ấy xong, thì anh mới phát hiện Đỗ Phái Tuyết bình tĩnh đứng ngoài cửa nhìn mình. Cô ấy mặc chiếc váy dài đơn giản, tay khoác một cái giỏ trúc đang tỏa ra hơi nóng cùng mùi hương thơm lừng. Cũng không hỏi vừa nãy Nghệ Tu đang xem cái gì, chỉ khẽ mỉm cười. Em đứng chút bánh cookie chia cho mọi người. Vừa nãy trông thấy anh, không ngờ đội trưởng lại ở đây. Nghệ Tu không chút biến sắc, kéo ngăn kéo bàn làm việc, ném cục giấy vào trong, khép lại rồi mới nói. Cứ để ở đây được rồi. Đỗ Phái Tuyết gật đầu, nhẹ nhàng lấy một dĩa bánh cookie từ trong giỏ trúc đặt lên bàn làm việc, rồi xoay người đi tìm những người khác. Đúng rồi, Phái Tuyết này. Nhìn bóng lưng Phái Tuyết, Nghệ Tu đột nhiên hỏi. Quỷ quái mà tụi em nhìn thấy là dạng gì? Đỗ Phái Tuyết quay lại nhìn Nghệ Tu, mặc dù có chút khó hiểu vì sao đối phương đột nhiên hỏi về vấn đề này, thế nhưng vẫn đáp lại, chính là một cái bóng đen thôi. Nghệ Tu suy nghĩ một chút, lại hỏi, không thể thấy được hình dáng sao? Đỗ Phái Tuyết lắc đầu, có hình thể nhưng rất mơ hồ, căn bản không thể nhìn rõ là thứ gì, chỉ có thể phân biệt lớn nhỏ, cao thấp, mập ốm mà thôi. Nghệ Tu suy tư, thuận tay cầm một chiếc bánh cookie bỏ vào miệng. Không tệ, ăn ngon lắm, em mau chia cho mọi người đi, nguội sẽ không còn ngon nữa đâu. Nghe vậy Đỗ Phái Tuyết gật đầu, nói tạm biệt với Nghệ Tu rồi xách giỏ bánh rời đi. Nghệ Tu ăn đốt nửa miếng bánh còn lại, phùi phùi vụn bánh, sau đó lại lôi cục giấy ra, nhìn chăm chăm lấm tấm màu xám đen kia, nhíu mày trầm tư. Dưới tảng cây, sau khi vẽ không biết bao nhiêu tờ giấy, Tô Dập tựa hồ có cảm ứng quay đầu nhìn về phía cổng tòa nhà đặc vụ. Một chiếc xe màu đen vững vàng chạy ra, quẹo vào đường lớn, nhìn những chấm sáng li ti từ chiếc xe bay ra, phiêu tán dưới ánh mặt trời, trong suốt long lánh. Những chấm sáng rực rỡ lấp lánh kia, Tô Dập không khỏi có chút hạnh phúc, nhào mắt. Lại thấy được rồi. Đã rất nhiều rồi mới thấy Nghệ Tu ra ngoài. Chẳng lẽ lại có quỷ quái xuất hiện ư? Như vậy Tô Dập liền nhớ tới chuyện Nghệ Tu gọi mình là gà luộc đêm hôm đó. Nghệ Tu tự mình ra trận, có lẽ con quỷ kia cũng không sống được bao lâu nữa. Cậu vẫn nên nắm chặt thời gian học những trận văn kỳ quái kia thì hơn. Phải trở thành một người hữu dụng để gia nhập đặc vụ bộ môn. Bên kia, trong chiếc xe đang chạy vun vút trên đường, mười ngón tay của Bình Hạo Diễm tung bay trên bàn phím. Gò má của cậu ấy vì ngậm kẹo mà hơi phình phình lên, có chút hung ác nói. Lần này là một con quỷ cấp 5 mới tiến hóa từ cấp 4 lên. Tốc độ tiến hóa rất nhanh, phòng trừng rất là hung tàn. Nếu để nó kịp ăn đủ người tiếp tục trưởng thành thì sẽ rất phiền toái đấy. Nghệ Tù gõ gõ tay vịn, lạnh giọng mở miệng. Nó sẽ không có cơ hội đó đâu. Phù Hạn Âm đang lái xe từ kính chiếu hậu liếc nhìn Nghệ Tù một cái, vững vàng thắng xe lại trước cột đèn đỏ ở giao lộ. Một tay tựa vào bệ cửa sổ chống cằm, ánh mắt hòa đảo xinh đẹp thờ ơ nhìn về phía trước. Bật quá, sao lại là khu nhà cũ bên kia nữa? Khoảng một tuần nay, từ khi xuất hiện con quỷ ăn tim kia đến bây giờ, cứ không ngừng xuất hiện, số lượng rõ ràng không bình thường. Lượng kẹo được ăn của Bình Hạo Diễm bị khống chế rất chặt, không phải muốn ăn bao nhiêu cũng được đâu. Cậu cẩn thận ngậm viên kẹo trong miệng, đuối tiếc nuốt xuống, có chút hàm hồ nói. Thế nên lão đại mới đích thân ra tay. Nếu không phải là một con quỷ cấp 5, thì việc gì cần lão đại xuất trận cơ chứ? Bình Hạo Diễm vừa nói vừa len lén, lần tay ra túi kẹo trong ba lô. Bạn nhỏ Bình Hạo Diễm, nếu anh nhớ không nhầm, thì hôm trước em vừa kiểm tra ra một chiếc răng sầu đấy nhỉ? Một âm thanh nhẹ nhàng truyền tới, là giọng nữ trầm thấp thuần thục. Bình Hạo Diễm cứng đờ, không cam tâm rụt tay lại, sắc mặt lại càng âm trầm khó coi hơn. Một giờ sau, bọn họ dừng xe lại bên cạnh khu nhà cũ. Nghệ Tu đeo một chiếc kính mắt giống kính thực tế ảo VR, không có chút biến sắc, nhìn số liệu ánh sáng quen thuộc, không ngừng chớp động trước mắt, xoay người bước xuống xe. Phù Hạn Âm mặc nữ trang cùng với Bình Hạo Diễm đeo tai nghe. Bình Hạo Diễm không ngừng dùng điện não trên đồng hồ đeo tay điều chỉnh thiết bị, sau đó cũng xuống xe, cùng đi vào khu nhà cũ. Đúng rồi đáo đại, súng quỷ vừa nghiên cứu ra bản mới, anh có muốn thử nghiệm một chút không? Bình Hạo Diễm lôi ra một khẩu súng có dáng vẻ cực khốc, nhìn chăm chăm vào Nghệ Tu. Bảo súng bền hầm cũng là thực phối hợp, lóe sáng làm quàng dưới ánh mặt trời. Nghệ Tu vốn định nói không cần, nhưng Vũ Hạn Âm đã nhận lấy, sau đó nhét cả ống súng cùng súng vào trong bao súng, cà vào cánh tay Nghệ Tu. Cầm lấy đi. Yên lặng một lúc, Nghệ Tu nhíu mày nhưng vẫn dắt khẩu súng vào bên hông. Bình Hạo Diễm giống như vừa trúng thưởng lớn, sắc mặt âm trầm trở thành như phấn. Bước chân nhẹ nhàng theo Nghệ Tu cùng Vũ Hạn Âm tiến vào trong khu nhà cũ. Ngồi ngoài cổng đặc vụ bộ môn ngẩn người một hồi, cho đến khi tỉnh táo lại, Tô Dập phát hiện mình đã dừng lại ở một phù văn đã rất lâu rồi. Nghệ Tu vừa đi, tâm của cậu cũng bay theo, nhìn không được nghĩ tới ánh sáng trên người của anh. Thực là khó tập trung. Khẽ thở dài một hơi, Tô Dập thu dọn đồ đạc chuẩn bị về sớm. Thời gian chỉ mới 2 giờ rưỡi, bình thường phải 4 giờ Tô Dập mới về. Bất quá đã không thể tập trung, có ngồi lại đây cũng vô ích. Trên xe buýt không có người, Tô Dập đi tới vị trí cuối cùng cạnh cửa sổ ngồi xuống, lật những tờ giấy vẽ đầy phù văn trước mặt, không ngừng suy nghĩ quy luật của nó. Trên quyển sách của ông lão, trận văn chính là thiên địa chỉ lý, có thể cảm nhận nó từ làn phân của cây cỏ hoa lá. Đại khái thì phải ngộ ra được mới có thể vẽ. Mà cậu có thể nhìn thấy trận văn, nó không chừng đó là một lối tắt giúp cậu có thể cảm ngộ được nhanh hơn. Nghiêm túc suy nghĩ, Tô Dập không phát hiện một tia sáng màu trắng rất mạnh từ trên người mình bay ra, như khói sương lan tỏa ra không khí. Đám tiểu quỷ lang thang trên đường nhìn không được tham lam hấp thù những tia sáng trắng kia. Chờ xe buýt rời đi, chúng không thể tìm thấy ngọn nguồn phát ra, liền có chút sốt ruột xoay quanh. Trên đường có chút kẹt xe, chờ đến khi xuống xe đã gần 4 giờ. Tô Dập chậm rãi trở về nhà, những người bán hàng trong bên đường cùng cư dân tựa hồ như có chút xôn xao. Âm thanh thảo luận rất lớn, bất quá cậu không quá để ý, trực tiếp đi về nhà. Tô Dập không biết cách đó phải con phố, nhóm ba người nghệ tu vừa rống to vào tai, nghe yêu cầu của người ta giải tán cư dân khu vực xung quanh, vừa đuổi theo một bóng đen đang di chuyển. Phắc, tức quỷ này, già thịt béo kinh quá đi. Bình Hào Diệm tức giận mắng một tiếng, tay giơ khẩu súng dáng vẻ đặc biệt khốc bắn về phía bóng đen khổng lồ trước mặt, thế nhưng hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Vũ Hạn Âm nhíu mày, quá lớn, đây là hình thể của quỷ cấp 5 sao? Mà nghệ tu hiện giờ đang chạy ở trước nhất, trong tầm mắt là một khối vật thể màu xanh da trời, dùng lực đạp lên một chiếc xe ba bánh của người dân, để lại lúc bị giải tán, dùng sức vùng nắm đấm về phía khối màu xanh kia. Trong mắt của Vũ Hạn Âm thì nắm đấm của nghệ tu thực chuẩn xác đấm vào bóng đen. Bóng đen rung động vặn vẹo vài cái, sau đó trong nháy mắt lại tăng tốc độ bỏ chạy tới trước. Mà nắm đấm của nghệ tu giống như bị phản ngược trở lại. Chỉ một khoảnh khắc cực ngắn đó đã đủ để bóng đen kéo giãn khoảng cách. Thứ khốn kiếp kia là con rùa à? Cảm nhận được xúc cảm cứng rắn từ nắm tay, nghệ tu mất kiên nhẫn mà mắng. Tô Dập hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Cậu bước trên hành lang an tĩnh, mở cửa, tiến vào trong căn nhà của mình. Xò xò bả vai có chút đau nhức tê dại, Tô Dập đặt ba lô xuống, cẩn thận lấy đồ ra. Đứng trước ngăn tủ, Tô Dập cất hộp bút, sau đó cầm sấp bản vẽ trở về phòng tiếp tục nghiên cứu. Đang định đứng dậy thì Tô Dập đột nhiên ngừng lại, có chút nghi hoặc ngẩng đầu. Hình như cậu nghe thấy tiếng của nghệ tu, ảo giác sao? Chợp mặt sau đó, một tiếng kẻng giòn tan vang lên, cửa sổ thủy tinh có gắn lưới chống trộm của nhà Tô Dập đột nhiên bể tan tành. Tô Dập trợn to mắt quay đầu lại, chỉ thấy một con quái vật hình thể lớn gấp đôi, cả người bao trùm lớp thạch giáp cứng rắn. Thoạt nhìn giống như loài khủng long mặt sừng Ceratopia, thế nhưng đang đứng ở trên những mảnh kiếng bể. Chẳng qua con quái vật kia thoạt nhìn cũng không ổn lắm, thạch giáp ở trên người chi chít những vết nứt, cùng rất nhiều lỗ thủng đang ứa ra chất lỏng màu đen, rất nhiều hắc khí từ vết thương của nó bay ra. Tô Dập càng cứng cả người, mặc dù dáng vẻ của con quỷ lúc bây giờ vô cùng là thê thảm, nhưng tông vào cậu như vậy rõ ràng là không có ý đồ tốt gì, cậu không thể lơ là được. Quả nhiên ngay sau đó, con quỷ há to miệng rống ăn mịt mi. Thế nhưng âm điệu của nó có chút cổ quái, sau đó con quỷ vùng bóng vuốt của mình. Tô Dập theo bản năng ném những bản vẽ trong tay tới trước, ý đồ muốn hấp dẫn sự chú ý của nó. Lúc những bức vẽ bị chụp bay, Tô Dập chật vật lăn qua bên ghế dài. Mà sau khi chụp hụt, con quỷ kia tức giận giống to, cảm nhận được trong căn phòng này có một sức lực trói buộc kỳ quái, làm cho nó không thể nào phát ra toàn lực. Thế nhưng nó nhất định phải ăn thịt nhân loại này, nhờ ở cạnh nhân loại này mà nó có được thực lực như bây giờ. Nếu ăn thịt đối phương, sức mạnh của nó nhất định sẽ tăng thêm một bậc. Mà Tô Dập sau khi lăn tới chỗ ghế dài, thì vội vàng theo khe hở bỏ xuống dưới ghế, sau đó xoay người, nắm chặt ngọc bát quái trước ngực. Người co lại thành một đoàn nhìn chăm chăm con quỷ đáng sợ kia. Con quỷ này thảm như vậy nhất định là bị nhóm nghệ tù đánh, chỉ cần kiên trì chờ một chút thì bọn họ sẽ tới cứu cậu. Ôm tín niệm như vậy, lúc con quỷ dùng bóng vuốt đập nát cái ghế, Tô Dập rúc vào góc tường cắn răng kích phát ngọc bát quái. Một luồng bạch quang trong suốt từ ngọc bát quái trước ngực Tô Dập bắn ra, hóa thành một tấm lá chắn bao bọc xung quanh. Con quỷ khủng long mặt sừng kia rống lớn một tiếng, móng vuốt đập ầm ầm trên lá chắn ánh sáng, thế nhưng tấm lá chắn thoạt nhìn rất mỏng manh kia lại không chút lay chuyển, ngay cả ánh sáng cũng không dao động. Mặc dù như vậy, bị một con quái vật khổng lồ bao trùm trên người lại còn không ngừng công kích, cảm giác áp bách đó vẫn rất đáng sợ. Tô Dập mím chặt môi, ánh mắt hoảng sợ nhìn con quỷ phía trên. Nhóm của nghệ tu một đường đuổi theo vọt tới trước nhà Tô Dập, phát hiện số nhà có chút quen thuộc. Nghệ tu nhèo nhèo mắt nhìn Bình Hạo Diễm đang điều khiển điện não, đột nhiên nói, bên trong có người, mau gọi đối phương mở cửa. Nói xong thì Bình Hạo Diễm lập tức vươn tay nhấn chuông cửa. Tiếng chuông cửa vang lên, chuông cửa đột nhiên vang lên mấy tiếng. Tô Dập theo bản năng quay đầu nhìn lại, ý thức được là cứu viện tới, nhưng cậu căn bản không có biện pháp ra mở cửa được. Con quỷ khủng long mặt sừng cũng nghe thấy cái tiếng này, ý thức được gì đó, nó đột nhiên gầm thét một tiếng, sau đó bắt đầu điên cuồng công kích lập lá chắn ánh sáng, làm nó phải rung lên. Tô Dập theo bản năng càng co rúm người hơn nữa. Đã là lúc nào rồi mà còn nhấn chuồng nữa chứ? Bên trong mơ hồ truyền tới tiếng gầm thét, người tu nhíu mày quát to một tiếng, sau đó đẩy bình hạo diễm qua một bên, nhấc chân dùng lực đạp mạnh một cái. Ầm, một tiếng vàng thật lớn, cửa sắt lay động vài cái, phần gần cửa bị đá trúng lõm sâu vào trong. Người tù tiếp tục đá cửa, bình hạo diễm bị phản ứng cũng giơ súng bắn vào ổ khóa. Vũ Hạn Âm cầm dây lụa mềm mại trong tay. Tôi phong tỏa đường chạy trốn của con quỷ kia. Nói xong, Vũ Hạn Âm trầm mặt ném dây lụa, sợi dây giống như có sinh mệnh, lướt tới bốn phương tám hướng, kết thành một tấm lưới chặt chẽ, sau đó dần dần biến mất. Ở trong nhà, giữa một mảnh hỗn loạn, Tô Dậm cố gắng quan sát con quỷ có hình dáng khủng long mặt rừng kia. Đột nhiên là cậu chú ý tới trên ngực nó có một miếng vảy đá có màu sắc đậm hơn những nơi khác. Ầm, đùng, theo hai âm tiếng vang vang lên, cánh cửa gỗ bị đạp bay đụng mạnh vào tường. Nghệ tu đeo kính VR dẫn đầu vọt vào, một nắm đấm đấm thẳng với phía mảng màu xanh trước mặt. Con quỷ khủng long mặt sừng sợ hãi gào thét một tiếng, hoảng hốt muốn tránh cú đấm của Nghệ tu. Bất quá, nó vẫn bị Hùng Hằng đấm trúng mảnh thạch giáp bên hông. Trong nháy mắt, nơi vừa bị đấm trúng nứt ra một lõm to, rất nhiều chất lỏng màu đen cùng hắc khí điên cuồng phun ra. Căn phòng này quá chật hẹp, con quỷ kia căn bản không có chỗ trốn, không ngừng dính đòn tấn công của Nghệ tu. Thấy tình thế không ổn, con quỷ xoay người muốn trốn, thế nhưng nó phát hiện cánh cửa sổ mà nó lao vào khi nãy không biết từ khi nào đã giăng đầy dây lụa. Mà ở cửa chính, Vũ Hạn Âm cầm dây lụa đang cười lạnh với nó, vô số dây lụa bay lượn khắp phòng giăng thành kết giới. Bình Hạo Diệm đứng sau lưng của Vũ Hạn Âm, tay giơ súng cắn răng điên cuồng bắn về phía nó. Lá chắn ánh sáng vây quanh người Tô Dập giống như không thể chịu nổi sức ép, vượt chợt lóe sáng vài cái rồi vỡ vụn, lộ ra Tô Dập đang co rúm người dưới gầm ghế gỗ bị đập tan nát cùng đống gỗ vụn. Thế nhưng tâm tình của cậu lúc này rất bình tĩnh. Nhìn chằm chằm con quỷ khủng long mặt sừng kia, Tô Dập một lần nữa xác nhận khối vảy sậm màu kia, Nghệ tu đang hung ác tạo thành vô số vết thương trên người con quỷ, đột nhiên mở miệng. Nhược điểm ở đâu? Nghệ tu vừa dứt lời, con quỷ vì một lần công kích mạnh mẽ của anh mà hơi nghiêng người, một lần nữa lộ ra miếng vải kia. Ánh mắt của Tô Dập trợn to, gập gáp nói, bên trái, phía dưới là miếng vải sậm màu ở ngực của nó. Nghe vậy, Vũ Hạn Âm không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn Tô Dập đang nhìn chằm chằm con quỷ bên kia. Mà ngay lúc này, Nghệ tu nhận được thông tin lập tức tung quyền. Con quỷ hốt hoảng giơ tay trái ngăn cản, cánh tay phủ đầy thạch giáp cứng rắn bị Nghệ tu đánh vỡ vụn, mảnh vải kia cũng bị cánh tay đập mạnh một cú. Nó đau đớn vặn vẹo, phát hiện dị thường, Vũ Hạn Âm lập tức quăng dây lụa tới với khốn con quỷ kia. Mà Tô Dập thì luôn miệng nói, chính là chỗ đó, đó chính là nhược điểm của nó. Nghệ tu híp mắt, căn bản không cần Tô Dập nhắc nhở, nắm đấm hung ác không ngừng điên cuồng công kích vị trí kia. Con quỷ đau đớn tới mức kêu không thành tiếng. Tô Dập chỉ huy Nghệ tu công kích nó, ý thức được chính mình rất có thể sẽ chết dưới nắm đấm đáng sợ của nhân loại này. Không, nó căn bản không có khả năng sống sót. Lớp thạch giáp mà nó vẫn luôn kiêu ngạo dưới sự công kích của nhân loại này căn bản không thể chịu nổi một kích. Chẳng qua chỉ khác là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Con quỷ khủng long mặt sừng đã không còn nhìn ra dáng vẻ vốn có, cả người tràn đầy vết thương cùng chất lỏng màu đen. Nó chật vật né tránh một kích, ngẩng đầu gào thét một tiếng. Trong kẽ hở tấn công kế tiếp của Nghệ tu, nó đột nhiên hóa thành một đoàn hắc khí luồn qua đám mây lụa mà vọt về phía Tô Dập đang trợn tròn mắt. Không xong rồi, Nghệ tu lập tức xoay người đuổi theo. Vũ Hạn Âm cũng nhanh chóng ném ra một đoạn dây lụa, thế nhưng không ngờ tốc độ của con quỷ khi liều mạng lại nhanh đến vậy. Sau khi nó vọt tới trước mặt Tô Dập thì ngưng tụ thành hình. Trong ảnh ngược, đôi mắt của Tô Dập là hình ảnh thê thảm đã yếu ớt đi rất nhiều của con quỷ. Cậu vội vàng nắm chặt ngọc bát quái trước ngực, định kích phát lá chắn một lần nữa. Thế nhưng con quỷ khủng long mặt sừng kia gầm to một tiếng, giơ móng vuốt bóp cổ cậu, xách bổng lên trên không. Tô Dập hoảng sợ trợn to mắt, liều mạng giãy giụa muốn thoát ra. Thế nhưng cậu căn bản không chống cự lại được sức mạnh khổng lồ của con quỷ, bị nó xách lên, che chắn miếng vải sậm trước ngực. Đừng, đừng động, đừng qua đây, bằng không giết nó. Âm thanh có chút cổ quái vang lên, con quỷ siết chặt nắm tay, Tô Dập thống khổ há miệng, khó thở, dãy giụa. Vũ Hạn Âm cùng Bình Hạo Diễm cứng ngắc đứng ở cửa, nhìn chằm chằm bóng đen đang bắt giữ Tô Dập, có chút tiến thoái lưỡng nan. Nghệ Tú rút khẩu súng lóe lam quang bên hồng ra, triệt thẳng đoàn khói màu lam đang giơ cao Tô Dập. Lạnh lùng mở miệng, mày nghĩ mày quan trọng đến thế à? Trước tiên giết chết cậu ta, rồi xử mày sau. Vừa nói khẩu súng nâng lên, nhắm thẳng về phía Tô Dập, bị giơ cao giữa không trung. Bình Hạo Diễm ngẩn người, vẻ mặt có chút sửng sốt, sau đó bị Phù Hạn Âm dùng sức kéo ra sau. Mà biểu tình Phù Hạn Âm thì vẫn rất nghiêm nghị, ngón tay khẽ nhúc nhích, kết giới làm tứ dây lụa im hơi lặng tiếng gì động. Cái gì? Tuyệt đối không có khả năng. Con quỷ khủng long mặt sừng điên cuồng gào thét, bóng vuột đang bóp cổ Tô Dập cũng siết chặt lại. Tô Dập điên cuồng cua quào cánh tay, tầm mắt khó khăn nhìn về phía sắc thái bất đồng duy nhất ở trong phòng. Đột nhiên con quỷ khủng long mặt sừng chú ý tới dây lụa đang lặng lẽ di động, thì nó điên cuồng mà cười to. Không có khả năng, không có khả năng, mì không có khả năng nổ súng, mì chỉ trì hoãn thời gian. Nghệ Tù rời cào súng im lặng bất động, tầm mắt lạnh lùng, lẫn họng súng đều nhắm thẳng Tô Dập. Không, anh ấy thực sự sẽ nổ súng. Nhìn thẳng vào ánh mắt Nghệ Tu, trong lòng Tô Dập hiểu rất rõ chuyện ấy. Không khí trong phổi càng lúc càng mỏng manh, miệng há to nhưng không có chút không khí nào tiến vào khí quản. Đầu ngón tay tái nhợt cố lấy móng vuốt trên cổ, trước mắt biến thành màu đen. Chẳng lẽ cậu sẽ chết ở đây sao? Nếu như phải chết trong tay chủ nhân sắc thái rực rỡ kia thì... Tô Dập đột nhiên bình tĩnh dị thường, lực đạo dãy giụa cũng yếu đi rất nhiều. Con quỷ khủng long mặt sừng ở sau lưng cầm rống siết chặt móng vuốt trên cổ cậu. Chất lỏng màu đen ồ ạt chảy ra, thấm ướt quần áo sau lưng cậu. Càng ngày cảm giác khí thở không thông lại càng cảm nhận rõ hơn. Tô Dập nhìn chằm chằm Nghệ Tu đang giơ súng, khắc sâu sắc thái kia vào trong đáy mắt. Cái chết thật ra thì cũng không có gì đáng sợ, bất quá chỉ là rời khỏi thế giới trắng đen này mà thôi. Run run buông tay khỏi móng vuốt con quỷ, Tô Dập khó khăn di chuyển cánh tay chỉ về phía trái tim mình ở ngực trái. Đầu ngón tay run rẩy kịch liệt, Tô Dập nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Nghệ Tu, môi run run muốn nói đối phương biết vị trí nhược điểm ở ngay phía sau tim của mình, thế nhưng lại không thể nói nên lời. Bất quá, ba người có mặt ở đó đều hiểu được, gương mặt lạnh băng của Vũ Hạn Âm lần nữa lộ ra biểu tình kinh ngạc. Bình Hạo Diễm cũng cổ quái nhìn Tô Dập. Chân mày của Nghệ Tu nhíu chặt, nhìn thân thể Tô Dập theo động tác của con quỷ mà không ngừng vùng vẫy. Họng súng nhắm thẳng vị trí trái tim Tô Dập, đầu ngón tay trầm ổn lại kiên định bóp cò. Tô Dập không khỏi trợn to mắt, ánh sáng màu trắng từ nòng súng bắn ra hệt như quay chậm, nó không ngừng phóng đại trong mắt của cậu. Trong nháy mắt, viên đạn quang xuyên thủng qua trái tim của Tô Dập, còn người Tô Dập nháy mắt trở nên mông lung. Hai cánh cửa mơ hồ đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, nhanh chóng bay về phía cậu, thế nhưng được nửa đường thì bể nát rồi biến mất. Giống như chỉ bởi nháy mắt hoặc là một thế kỷ, Tô Dập mềm nhũn từ móng vuốt của con quỷ khủng long mặt sừng rớt xuống, ngã quỵ dưới đất. Trong tầm mắt mơ hồ là bóng dáng của nhóm Nghệ Tu đang chạy tới. Này, này, mau tỉnh lại đi. Đến tận khi nghe Nghệ Tu nắm lấy cánh tay, thổ lỗ nhấc bổng lên khỏi mặt đất, Tô Dập mới ý thức được mình hình như vẫn chưa chết. Theo bản năng hít sâu một hơi, đến mức phổi phồng to lên đến phát đau, Tô Dập kỳ hoặc lại có chút mở mịt nhìn nhóm Nghệ Tu, sau đó hoảng hốt quay đầu nhìn lại sau lưng mình. Chỉ thấy vị trí miếng vảy sậm màu kia hệt như một cái giếng phun ra điên cuồng chất lỏng màu đen. Con quỷ khủng long mặt sừng cùng số chất lỏng phun ra kia hóa thành hắc khí nồng đậm rồi tiêu tán trong không khí. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.